Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tính đến thời điểm hiện tại, Tô Viên Viên và Dận Chân đã thành thân gần 3 năm. Có lẽ bởi nàng sống quá thoải mái dẫn đến vài kẻ ghen ăn tức ở. Từ đó, chuyện bụng nàng chưa từng có động tĩnh gì liền trở thành lý do những kẻ đó bám vào để cười nhạo. Nhưng một vài tin đồn bất lợi vừa mới manh nha đã bị Dận Chân áp xuống. Chỉ là, thời gian này vừa đúng thời kỳ tuyển tú, không ít nữ nhi đại thần độ tuổi phù hợp sôi nổi động tâm tư. Bởi Dận Chân là thân vương, theo lý nên cưới thêm hai chắc phúc tấn. Trong số đó, bao gồm Ô Lạp Na Lạp Thị 16 tuổi và Niên Thị mới 13 tuổi. Hiện giờ Niên Canh Nhiêu là thủ hạ của Dận Chân, bất quá dưới tay Dận Chân nhân tài vô số, hắn ta không được trọng dụng. Mà Niên Thị lại vừa mới xuyên tới, tuy vì đã nhận ra thời đại này có tồn tại người xuyên Việt khác mà có chút sợ hãi. Nhưng Thị vẫn cảm thấy mình có thể chọn một hoàng tử để gả. Bởi các hoàng tử từ Dận Chân trở xuống đều hòa thuận. Tương đương với sau này họ sẽ không sa sút như trong sử sách. Hơn nữa tất cả còn đều là vương gia có năng lực. Thị gả cho bất cứ ai đều không thua thiệt gì. Cũng bởi thân thể này là một mỹ nhân bại hoại, chỉ bằng bộ dạng này, Thị tin tưởng mình nhất định có thể gả vào hoàng gia. Bởi có tính toán này, Niên Canh Nhiêu liền tìm một cơ hội thử ý tưởng của Dận Chân. Mịt mờ tỏ vẻ gia tộc nguyện ý dâng lên cô nương được sủng ái nhất để thể hiện lòng trung thành. Dận Chân chỉ thờ ơ liếc hắn ta một cái, lạnh nhạt nói, muội muội của Lượng Công tất nhiên là cô nương tốt. Lần này tuyển tú nhất định sẽ được tứ hôn một đối tượng tốt. Niên Canh Nhiêu ngẩn ngơ, rồi đành căng ra đầu nói tiếp. Vương gia, hiện giờ hoàng thượng coi trọng ngài. Trực quận vương và thái tử lại coi ngài như cái gai trong mắt. Liệu bọn họ có thể, lấy chuyện con nối dõi đến công kích ngài. Ánh mắt Dận Chân càng đăm mạc, tay thản nhiên xoay xoay ban chỉ. Việc này bổn vương tự có quyết định riêng. Niên Canh Nhiêu nghe ra hắn không vui, sợ tới không dám thở mạnh, cẩn thận nói, dạ, nô tài xin cáo lui. Sau khi hắn ta rời đi, Dận Chân gọi Tô Bồi Thịnh vào phân phó, không cần nhẫn nhịn Trực quận vương và thái tử nữa, tung ra chứng cứ phạm tội của họ đi. Dạ, chứng cứ phạm tội đương nhiên phải đưa tới tay kẻ đối đầu. Minh Châu đảng vừa phát hiện chứng cứ thái tử đảng phạm tội lập tức công kích mạnh mẽ. Ngay sau đó, thái tử đảng cũng phát hiện chứng cứ phạm tội của bên kia. Vội vàng phản kích trở về. Hai phe đấu đá hừng hực khí thế. Ngay cả vụ án tham ô cực lớn vùng Giang Nam cũng bị lật ra. Rất nhiều quan viên ngã xuống. Chờ đến khi Trực quận vương và thái tử bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên phát hiện. Dận Chân đã thừa cơ phát triển thế lực cực lớn. Những quan viên mới thay thế có ít nhất một nửa đều là người của Dận Chân. Đương nhiên, đây cũng là Dận Chân cố tình để lộ ra cho bọn họ phát hiện. Bởi họ có phát hiện ra cũng vô dụng, người của hắn lại không làm gì trái pháp luật. Hắn chọn lựa lâu như vậy, những người đưa lên đều là nhân tài thực sự a. Mấy năm gần đây thái tử bị Khang Hy nghi kỵ. Bị Trực quận vương nhắm bắn, thuộc hạ giảm bớt không ít. Hiện tại thấy Dận Chân trốn trong tối âm thầm phát triển như vậy. Hắn ta rốt cuộc không còn chút xíu tin tưởng nào đối với cái luận trung thần mà Khang Hy thường nói nữa. Nếu Dận Chân thực sự tính toán chỉ làm trung thần, sao có thể làm ra loại sự tình này? Đây rõ ràng là mơ ước long ỷ trong mắt thái tử. Dận Chân hiện tại cơ hồ là đã thành công nắm giữ đại cục. Hắn có thực quyền, được hoàng đế tín nhiệm. Lại có chư vị huynh đệ hỗ trợ, danh vọng dân gian càng cao, nếu không lập tức áp hắn xuống, cái vị trí thái tử này liền phải chắp tay nhường người. Thái tử và Sách Ngạch Đồ thương lượng một buổi, thế nhưng quyết định tạm thời ngưng chiến với Minh Châu Đảng. Hai phương hợp tác tập trung công kích thế lực của Dận Chân. Đồng gia là mẫu tộc và thê tộc của Dận Chân, đương nhiên đứng về phía hắn đấu cùng hai đảng phái kia. Đồng Quốc Duy tuổi lớn, nhưng cái dã tâm tranh quyền chưa từng phai nhạt, lão còn đang mong chờ làm đại thần tâm phúc của Tân Hoàng A, bọn họ đấu đá như vậy. Khang Hy đương nhiên biết rõ, mỗi ngày đều mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đến khi thái tử chuẩn bị ra tay với mấy đại thần. Khang Hy rốt cuộc nhịn không được nữa, gọi thái tử tới Càn Thanh Cung nghiêm khắc gian dạy, bởi vì trong lời khai của Đức Phi có chuyện thái tử ra lệnh quất roi đại thần. Khang Hy vốn dĩ không tin tưởng, ai ngờ hiện tại thực sự có chuyện này. Khang Hy của trách thái tử từ chuyện xa hoa dâm dật, tham luyến nữ sắc đến vô tình vô nghĩa, từ thiên tính lương bạc mắng đến trong mắt không có đế vương. Thái tử rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hoàng A Mã, ngài chán ghét nhi thần đến vậy sao? Cho nên mấy năm nay ngài chèn ép nhi thần để lót đường cho lão tứ. Có phải nhi thần nên ngoan ngoãn dâng cái vị trí thái tử này cho lão tứ mới không vô tình vô nghĩa? Ngài không cảm thấy chính mình quá bất công sao? Khang Hy giận dữ trợn trừng mắt. Chậm bất công nhất chính là ngươi. Thái tử, chậm tự mình giáo dưỡng. Chậm kỳ vọng cao vào ngươi. Nên mới nghiêm khắc yêu cầu. Mới cho ngươi vô số cơ hội. Nhưng ngươi thì sao? Hoàn toàn không biết đường hối cải. Một lòng nghe theo lão thất phu sách ngạch đầu kia làm loạn. Bây giờ ngươi còn dám trách chậm bất công. Ngài không bất công, ngài không bất công thì sao lại liên tiếp giao đại sự vào tay lão tứ? Liên tiếp để hắn lập công. Ngài không bất công, vậy tại sao lại mặc kệ hắn ta phát triển thế lực? Ngài nhìn lại xem, có bao nhiêu huynh đệ đứng về phía hắn ta? Có bao nhiêu đại thần ủng hộ hắn ta? Đây là công nhiên kéo bè kết cánh. Đủ rồi, chậm đã nói qua, bất cứ kẻ nào cũng có khả năng tranh đoạt chữ vị. Chỉ có lão tư sẽ không? Chậm nói vậy đương nhiên có đạo lý. Hiện tại ngươi hoài nghi chậm. Chậm vẫn luôn lót đường cho ngươi. Nhưng ngươi nhìn lại chính mình xem. Ngươi đã làm những gì? Hả, ngươi làm lão tứ lạnh tâm. Ngươi còn trông cậy tương lai lão tứ thành tâm giúp đỡ mình sao? Ngươi đây là tự đoạn cánh tay. Thái tử cười khẩy, lạnh lùng nói. Chuyện đã tới nước này rồi mà ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta. Từ 3 năm trước đây, từ khi ngươi xử trí toàn bộ tâm phúc của ta, ngươi đã có ý đổi thái tử rồi đúng chứ? Ngươi đang lợi dụng ta và lão đại làm đá mài dao cho hắn ta. Làm càn, Khang Hy giận dữ quăng một cái nhiên mực qua, trực tiếp đập vào đầu thái tử. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng nhìn đến thái tử bị thương đổ máu lại có chút hối hận. Thở dốc một hồi mới miễn cưỡng áp xuống lửa giận, trầm giọng nói. Lão tứ, bị đức hạ tuyệt dục dược, thái tử trừng lớn mắt, biểu tình trào phúng khinh bỉ còn chưa rút đi, đáy mắt đã bị kinh ngạc che phủ. Sao có thể, thái y đã nói hắn không trúng độc a? Khang Hy hừ lạnh đứng dậy. Chậm bước tới trước cửa sổ, chắp tay sau lưng trầm giọng nói, là chậm phân phó thái y nói vậy, chẳng lẽ nên để loại gièm pha này lộ ra cho người người đều biết? Chính sách ngạch đồ hại tứ đệ ngươi không thể có con nối dõi. Là ngươi thua thiệt hắn. Hắn đời này vô duyên với đại vị, lại tài năng cực cao. Nếu ngươi thiệt tình với lão tứ, tương lai hắn nhất định sẽ thiệt tình phụ tá ngươi. Hắn xử lý tốt quan hệ với các hoàng tử, với các đại thần chính là vì giúp ngươi quét sạch triều đình A, Bảo Thành. Bắt đầu từ khi nào đây? Từ khi nào ngươi bắt đầu không tin tưởng lời chậm nói? Khang Hy cảm thán khiến thái tử choáng váng. Nếu đây là sự thật, vậy chẳng phải hắn là kẻ ngu ngốc sao? Thái tử lắc đầu lia lịa, không dám tin tưởng, không thể nào, không có khả năng, nếu hắn thực sự muốn phụ tá ta, tại sao đều khoanh tay thờ ơ đứng nhìn ta và lão đại tranh đấu? Sao có thể núp trong chỗ tối đục nước béo cò xếp đặt người của mình vào triều? Cái gì gọi là người của mình? Những người lão tứ tiến cử lên đều là nhân tài thực thụ. Những năm này, có việc nào tứ đệ ngươi làm không phải vì nước vì dân? Khoanh tay đứng nhìn, hừ, hiện giờ ngươi còn chưa phải hoàng đế. Chậm mới là hoàng đế. Lão tứ đương nhiên phải nghe chậm. Không, ta không tin, thái tứ vội vã muốn tìm ra chân tướng, không dám tin tưởng Khang Hy, hắn ta quay ngoắt chạy ra khỏi đại điện, thái tử mấy năm nay cũng bị kích thích quá tàn nhẫn. Trở nên vô cùng dị thường, đã có chút dấu hiệu điên cuồng, rất giống trạng huống của thái tử giận nhưng trong lịch sử. Khang Hy nhắm mắt lại, đôi tay chắp sau lưng không tự chủ được siết chặt, thái tử hiện tại, thực sự không khác gì thái tử trong lời miêu tả của Đức Phi. Nhưng hắn biết, kẻ khiến thái tử biến thành như vậy trước thời gian chính là hắn. Là lòng nghi ngờ của hắn kích phát tâm phản loạn của thái tử. Là hắn quản giáo quá nghiêm khắc khiến thái tử không có không gian hít thở. Mới khiến cho phụ tử quyết liệt sớm hơn tận 10 năm. Nhưng trạng huống này, hắn thực sự không có cách phá giải. Bởi hai người không chỉ là phụ tử, chắn ngang giữa bọn họ còn có ngôi vị hoàng đế và đảng phái Sách Ngạch Đồ. Mấy năm nay, đúng là Dận Chân vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho thái tử và đại A Ca tranh đấu túi bụi. Bởi đây là điều chính hắn muốn nhìn thấy. Vì hắn muốn suy yếu thế lực của Sách Ngạch Đồ và Minh Châu. Nhưng lập trường của hắn và thái tử không nhất trí. Thái tử coi Sách Ngạch Đồ là chỗ dựa vững chắc, coi nãi huynh, con trai ruột của bà vú, thái giám là người thân cận, nhưng lại không nghĩ tới vua một nước như hắn sao có thể mặc kệ thủ hạ đại thần phạm tội mà không xử lý. Còn nữa, thái tử hoàn toàn không nhận ra, chỗ dựa sau lưng thái tử vĩnh viễn không phải Sách Ngạch Đồ, mà là vị phụ thân này, là hoàng đế, chỉ tiếc rằng, tấm chắn ngăn cách giữa hai cha con họ đã không có khả năng hòa tan nữa rồi. Thái tử cũng không phải nhân tuyển phù hợp cho đại vị. Cái tương lai diệt vong kia như một thanh đao nhuốm máu treo lơ lửng trên đầu hắn. Hắn không thể tuyển một thái tử không biết cách dùng người ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mà những hoàng tử còn lại, tuyển ai đây? Mấy năm này Khang Hy vẫn luôn chú ý tình huống của mấy đứa con trai. Nhưng vẫn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp, lão đại không có tài trị quốc, không có lòng bao dung nhân tài, cũng không biết tự mình hiểu lấy, là tuyệt đối không thể chọn. Lão tam chỉ biết múa bút làm văn, tuy có dã tâm nhưng lại không có cái năng lực kia. Lão bát thân phận quá thấp, thủ đoạn cũng không đủ tàn nhẫn, muốn đại thanh phồn vinh phú cường, tân đế nhất định phải thực lợi hại. Những nhi tử khác đều không có phương diện nào nổi trội. Đương nhiên cũng không thích hợp, dư lại mấy đứa nhỏ. Tiểu thập tam thông minh nhưng lại quá bộp chộp dễ xúc động. Tiểu thập tử cơ trí linh hoạt, nhưng lại không có mắt nhìn xa. Tính tới tính lui, tựa hồ chỉ có tiểu thập ngũ là thích hợp nhất. Tuổi còn nhỏ, cũng đủ thông minh, chính hắn vẫn còn đủ thời gian tự mình dạy dỗ. Hơn nữa. Tiểu thập ngũ là do Hoàng Quý Phi sinh ra, lão tứ lại được Hoàng Quý Phi nuôi dưỡng, quan hệ của hai người rất tốt, hẳn là sẽ thật tâm phụ tá tiểu thập ngũ đi, nhưng nếu vậy thì không thể để đồng gia tiếp tục phát triển. Nhất định phải áp chế một chút, ba đời phong quang là đủ rồi, đã đến lúc lắng xuống, trong khi Khang Hy nhíu mày trầm tư, thái tử đã xuất cung tìm được Sách Ngạch Đồ. Nói cho lão chuyện Dận Chân thực sự bị hạ tuyệt dục dược. Sách Ngạch Đồ nghe chuyện cũng thực kinh hãi. Nhưng nghĩ đến lúc trước Đức Phi bị ban chết, bao y thế gia bị xét nhà lưu đày. Tựa hồ mọi dấu hiệu đều biểu lộ Đức Phi thực sự thành công hại Dận Chân. Nếu không thì tại sao Khang Hy lại giận dữ tới vậy? Bất quá, dù tương lai Dận Chân có thực lòng phụ tá thái tử hay không? Địa vị của lão trong lòng thái tử nhất định sẽ đại đại suy giảm. Sách Ngạch Đồ biết Khang Hy vẫn luôn bất mãn với mình. Hiện giờ bồi dưỡng Dận Chân phụ tá thái tử, chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để thu thập lão? Sách Ngạch Đồ tinh tế cân nhắc hồi lâu, sau đó trầm giọng nói với thái tử. Điện hạ, dù điều hoàng thượng nói là thực sự, nhưng ai có thể bảo đảm ung thân vương sẽ thiệt tình phụ tá ngài? Tuy hắn ta không thể có con nối dõi, nhưng trong tay hắn cầm giữ đại quyền A, ngài thử ngẫm lại đa nhĩ cổn. Nếu tương lai hắn ta có tâm hại ngài, sau đó nâng đỡ một tiểu hoàng tôn lên thượng vị, vậy chẳng phải trưởng quản toàn bộ triều đình sao? Thái tử gật gật đầu. Đúng vậy, điều đó rất có thể trở thành sự thực. Mới nãy cô cũng đã nói với Hoàng A Mã. cô không tin lão tư có thể thiệt tình phụ tá cô. Đáng tiếc, Hoàng A Mã lại hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Ha, chỉ sợ là Hoàng A Mã cảm thấy lão tư không thể uy hiếp đến chính mình ha. Sách ngạch đồ thấy thái tử vẫn tin tưởng chính mình, trong lòng cũng kiên định hơn nhiều. Tiếp tục đề nghị, vậy không bằng thái tử thử thử ung thân vương một lần. Nếu hắn ta thực sự trung thành, vậy hẳn nên giao ra thế lực trong tay mình cho thái tử điện hạ. Quyền lực phải nắm trong tay chính mình mới là đắc dụng nhất. Nếu đã là phụ thần mà hoàng thượng bồi dưỡng cho điện hạ, vậy hắn nên hiểu rõ thân phận của chính mình. Nếu hắn ta không giao ra, thần cho rằng hắn nhất định là lòng muông dạ thú. Đặc biệt là, chuyện hắn ta bị hạ tuyệt dục dược, tuy là Đức Phi làm, nhưng cũng có chút quan hệ với lão thần. Lão thần sợ hắn ta bởi vậy mà ghi hận, cầu điện hạ cẩn thận suy xét. Thái tử nhíu mày thật chặt, càng nghĩ càng cảm thấy sách ngạch đồ nói đúng. Có nam nhân nào không coi trọng việc nối dõi tông đường? Nếu đổi thành chính hắn, hắn chắc chắn hận không thể ăn thịt uống máu sách ngạch đồ. Thái tử nghĩ lại, sau sự kiện kia, chính mình còn từng giúp sách ngạch đồ cầu tình. Phỏng chừng giận trận cũng vì vậy mà hận lây. Thái tử quyết định về gặp giận chân một lần. Bất luận sự thực là gì, thử thử một chút cũng không sai. Nhận được thiệp của thái tử, giận chân hoàn toàn không bất ngờ. Hắn thản nhiên đứng dậy vào phòng thay đổi y phục. Nắm tay Tô Viên Viên nói, thời gian này thực ủy khuất ngươi, hại ngươi không dưng đeo tội lên người. Tô Viên Viên lại hoàn toàn không thèm để ý, thuận thế ngả vào lòng hắn nói. Ta vốn dĩ không thể sinh a, sao có thể nói là gánh tội thay, nếu ta có thể sinh, ngươi cũng đâu cần uống chén canh tuyệt dục kia. Lại nói nữa, đám tiểu nhân kia căn bản là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi. Ta đâu thèm để bụng, ta còn chẳng thèm quan tâm mấy nữ nhân kia ấy, một đám phế vật vô dụng, cả ngày chỉ biết dựa dẫm nam nhân, ta nào có nhàn tâm mà để ý bọn họ. Tuy ngươi không thèm để ý, nhưng đồn đãi vẫn thực phiền phức, ta không thể để ngươi phải thừa nhận kẻ khác châm chọc mỉa mai được. Ngươi chỉ cần vui vẻ chơi đùa là được, muốn làm gì thì làm, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Mấy chuyện này đều là sở trường của ngươi a, giận chân đời trước là người đại diện. Kỹ năng khống chế dư luận đã rèn luyện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không ngờ đời này vẫn có thể dùng tới, mà đời này năng lực suy đoán nhân tâm của hắn cũng không tồi. Lần này lời đồn đãi nghị luận về Tô Viên Viên chỉ là lâm thời kích phát, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng nó để chế tạo thời cơ cực tốt. Thậm chí đã đoán được Khang Hy có ý muốn bồi dưỡng tiểu thập ngũ. Giận chân tới Dục Khánh cung gặp thái tử. Thái tử thực nghiêm túc đánh giá hắn. Chỉ hàn huyên vài câu đã bắt đầu thử thăm dò. Gần đây cô thiếu khá nhiều nhân thủ. Lại tìm không ra nhân tài có thể hảo hảo làm việc. Chẳng biết tứ đệ có thể tiến cử giúp cô vài người. Giận chân xa cách mà không mất lễ nghĩa. Thái tử điện hạ, thần đệ chỉ có vài môn nhân tầm thường, thực xuẩn độn vụng về, sợ sẽ làm hỏng đại sự của thái tử điện hạ. Thái tử hơi đen mặt, nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói, tứ đệ giao du rộng lớn, không bằng đề cử cho cô vài năng thần. Giận chân suy tư một lát, sau đó nói ra vài người, nhưng thái tử nghe xong mặt càng đen, Vô Phương, những người hắn nói ra đều là người của Khang Hy. Thái tử cười lạnh, xem ra tứ đệ không chịu nể mặt vị huynh trưởng này a. Chỉ một việc nhỏ như vậy mà cũng không chịu giúp. Giận chân đứng lên khẽ khom lưng hành lễ. Thái tử điện hạ thứ tội, đây là đàm phán thất bại. Thái tử phất tay ý bảo giận chân rời đi, càng không tin tưởng lời Khang Hy nói. Không chừng Khang Hy cũng chỉ là lừa gạt, nếu không sao có thể chèn ép hắn suốt mấy năm trời. Hiện tại hắn ta cảm nhận như mình đang bị nhốt trong vòng vây không lối thoát. Đã đến lúc tự mình tìm cách thoát ra, mà không phải tin theo lời bất cứ kẻ nào. Sách ngạch đồ thu được tin tức thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tuy lão hy vọng thái tử sớm ngày thượng vị, nhưng đồng thời muốn bảo đảm kẻ được lợi lớn nhất phải là chính mình. May mà hiện tại Khang Hy thực khỏe mạnh, còn có thời gian vạn đảo giận chân. sách ngạch đồ trực tiếp tản ra tin tức, cũng không nói thẳng rằng giận chân không thể sinh, chỉ sai người vô tình đưa ra nghi ngờ vì sao Ung Thân Vương không nạp thiếp. Chẳng lẽ không cần nối dõi tông đường, một nam nhân hơn 20 tuổi lại không để bụng chuyện nối dõi thực sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, người không thể sinh dục căn bản không phải Tư Phúc Tấn, mà chính là Ung Thân Vương. Lời này vừa tản ra đã bị người khác đồng loạt phản bác. Rốt cuộc trong suy nghĩ của thời đại này, chuyện không sinh được luôn là lỗi của nữ nhân, một vương gia không thể sinh dục, vớ vẩn, nhưng, bọn họ còn chưa kịp bàn ra tán vào, chê bai Tô Viên Viên cái gì, giận chân đã lén phái thủ hạ đi dẫn đường dư luận. Chưa tới một ngày, chuyện Ung Thân Vương bị thân sinh mẫu thân hạ tuyệt dục dược đã truyền ra khắp kinh thành. Lời đồn đãi Tô Viên Viên không thể sinh lập tức tự sụp đổ. Ngược lại chuyển thành nàng có tình có nghĩa, dù phải gánh nỗi oan cũng chung chinh trước sau như một. Không rời không bỏ, mỗi lúc nghị luận, mọi người đều không nhịn được lên án Đức Phi vài câu. Lại đồng tình Ung Thân Vương và Tư Phúc Tấn vài câu. Khen hai người tình vững hơn vàng, gặp phải bi lịch như vậy mà vẫn có thể tận tâm suy nghĩ cho dân cho nước. Lúc này tất cả mọi người đều nhớ tới những chuyện tốt Ung Thân Vương làm cho bá tánh. Nhớ tới Tô Viên Viên tích cực chở che nữ tử, vốn dĩ đã có một số người hướng về phía hai người. Hiện giờ chân tướng lộ ra, tự nhiên tất cả nghị luận đều trở thành lời ca ngợi Ung Thân Vương và Tô Viên Viên. Thậm chí càng thêm cảm động trước những điều họ làm vì bá tánh. Có giận chân đứng sau màn thao tác, những ngôn luận kia có muốn cản cũng cản không được. Lời đồn truyền tới tai Khang Hy, hắn lập tức triệu thái tử tới trước mặt, tức giận đến ná thở chỉ thẳng mặt thái tử nói không ra lời. Cách chương.